Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Các nhà Hội giáo cuối cùng miền Bắc Phi. Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với nhà hộ giá cuối cùng miền Bắc Phi viết bằng tiếng Latin, đó là Thánh Cipriano, ông Anubius và ông Lactantius. Thánh Cipriano nguyên quán ở Cartago, lúc đầu dạy môn hùng biện, sau đó trở đại đạo năm 246, thụ phong linh mục và giám mục tại quê nhà từ năm 248 tới năm 258, nghĩa là cho tới khi chịu tử đạo. Mặc dù thán phục Tertuliano, nhưng mà Thánh Cipriano cứ lập trường quân bình, chứ không đi tới những chủ trương cực đoan. Các tác phẩm của ngài thường là những khảo luận ngắn, chẳng hạn như là gửi bạn Donato, giải thích lý do tại sao ông theo đạo Kitô và mời gọi người bạn cũng làm như vậy. Về y phục của các trinh nữ và về nếp sống mà họ cần phải tuân giữ. Về những người chối đạo, quy định các quy tắc mà họ cần phải thi hành để đáng được tái thâu nhận vào hội thánh. Về sự hợp nhất trong hội thánh công giáo, dưới hình thức một lá thư, tác giả bảo về sự hợp nhất trong hội thánh địa phương. Tác phẩm được viết trong bối cảnh cuộc ly giáo do Novatianus gây ra và đã gây nhiều ảnh hưởng trong lịch sử giáo hội. Theo tác giả, chỉ có một hội thánh được xây dựng trên nền của thánh Phêrô, không có ân cứu độ ở ngoài hội thánh. Phàm ai không nhận hội thánh làm mẹ thì không có thể nào nhịn Thiên Chúa là cha. Kinh lạy cha phần nào dựa trên khả luận của Tertuliano về sự cầu nguyện. Ông Domitiano trả lời những tố cáo chống lại các Kitô hữu, nhấn mạnh rằng họ không có trách nhiệm gì về các tai ương trong xã hội. Về cái chết, nhớ lại cuộc bách hại của Decius và cơn dịch vừa xảy ra, tác giả suy nghĩ về cái chết dưới cái nhìn nhân bản và Kitô giáo. Các việc làm các công tác từ thiện, mời gọi làm việc bác ái trong những hoàn cảnh cùng cực đang diễn ra. Về đức kiên nhẫn, ý tưởng trùng với Tertuliano về cùng một chủ đề. Về sự đố kỵ ghen tương, tác giả coi nó như là kẻ thù lớn nhất cho sự hợp nhất trong hội thánh và cần được vượt thắng nhờ lòng yêu thương tha nhân. Người Fortunato trả lời cho ông về sự tự đạo dựa theo những chứng tích kinh thánh. Người Quirino, hộ giáo chống lại người Do Thái, giải thích Đức Kitô là Đức Messiah mà họ trông mong. Bên cạnh các tác phẩm, là một bộ sưu tập 65 lá thư, kèm theo 16 lá thư phúc đáp, coi đó chúng ta biết được tình hình của giáo hội đương thời. Được biết rằng Thánh Cipriano nhất trí với giáo hoàng Cornelio về kỷ luật hòa giải những người rối đạo, nhưng lại bất đồng với giáo hoàng Stefano về giáo trị của bế tích rửa tội của nhóm lạc giáo Donato. Như vậy, giữa Cipriano và giám mục Roma có sự nhất trí và sự bất đồng. Một đàng, Cipriano đồng ý với giáo hoàng Cornelio trong cách đối xử với những người chối đạo dưới thời hoàng đế Decius. Phe bảo thủ đòi phải trục xuất ra khỏi giáo hội một cách vĩnh viễn. Còn giám mục Cipriano chủ trương rằng họ có thể được hòa giải sau một thời gian đền tội. Và lập trường này cũng phù hợp với giám mục Cornelius ở Roma. Đằng khác, một vài năm sau, nổi lên cuộc tranh luận liên quan tới hiệu quả của bế tích rửa tội được cử hành do nhóm lạc giáo. Theo Thánh Cipriano và các giám mục Bắc Phi họp công nghị tại Cartago vào những năm 255 và 256. Cái việc rửa tội này không có hiệu lực. Vì vậy, nếu họ vào giáo hội công giáo, thì phải rửa tội lại. Ý kiến này đi ngược lại với quan điểm của giám mục Roma và có nguy cơ bùng nổ một cuộc ly giáo. May thay, điều đó không xảy ra, bởi vì giáo hoàng Cornelio chịu tử đạo ngày 2 tháng 8 năm 257. Một năm sau, Đức Cipriano cũng bị bắt và chịu chết ngày 14 tháng 9 năm 258, và cuộc tranh luận cũng tắt theo. Sau này, Thánh Augustino sẽ đưa ra những lý lẽ để bênh vực quan điểm của giáo hội Roma, nghĩa là những người đã lãnh phép rửa cho những người ly giáo thì không phải rửa tội lại khi gia nhập giáo hội công giáo, miễn là phép rửa được thực hành theo phương thức mà Chúa Kitô đã thiết lập. Anubius, trong các nhà hội giáo cuối cùng miền Bắc Phi, trước khi chấm dứt thời bách hại, là ông Anubius và môn sinh Lactantius. Cả hai sống vào cuối thế kỷ thứ 3 sang đầu thế kỷ thứ 4. Ông Tertulliano và Cipriano thuộc về thành phố Carthago ở Bắc Phi, cùng Anobius thuộc về thành phố Sicca thuộc miền Numidia, nước Tunisia. Những chi tiết về cuộc đời của ông chỉ biết được một cách gián tiếp qua các tác phẩm của Thánh Geronimo. Chúng ta không biết đích xác về năm sinh và năm qua đời của ông. Chắc là ông sinh ra trước năm 250 và qua đời khoảng năm 326-327. Nguyên là một thầy dạy về khoa hùng biện, ông đã đả kích Kitô giáo nặng nề. Thế rồi, sau một cơn mơ, ông nhận được đức tin và xin trở lại đạo. Đức giáo mục không tin vào sự thành thực của ông, vì thế ông phải viết một quyển sách nhan đề là Adversus Nationis, chống lại dân ngoại. Mà khoảng năm 303-305, đang thời kỳ bách hại dữ dội của hoàng đế Diocletianus. Đây là một tác phẩm hộ giáo được chia thành 7 quyển. Trong 2 quyển đầu, ông đã bài bác các lời vu khống đối với Kitô giáo, coi như là nguồn gốc của các tai ương xã hội. Còn trong 5 quyển còn lại, ông đã các thần thoại và cúng tế của dân ngoại. Các tác phẩm này không để lại vang âm trong lịch sử Kitô giáo, bởi vì giá trị thần học của nó không được sâu sắc. Tác giả chưa am tưởng kinh thánh và đạo lý Kitô giáo. Điều này không có chi là lạ, bởi vì ông quyền viết cuốn sách này khi vừa mới trở lại đạo và chưa có thời giờ tìm hiểu sâu xa nòng cốt của đạo mới. Dù sao, cái điều đáng cảm phục là lòng can đảm của ông dám công khai bên vực Kitô giáo giữa thời bách hại khủng khiếp. Ông Lactantius. Lucius Caecilius Lactantius cũng quê ở Bắc Phi, sinh khoảng năm 250 tại Sirta, nay thuộc về nước Algeria. Cũng như đối với Anobius, những chi tiết về cuộc đời của ông chỉ được biết qua các tác phẩm của Thánh Geronimo. Ông Lactantius là môn sinh của Anobius và đã sớm nổi tiếng về tài hùng biện. Vào khoảng năm 290, ông được hoàng đế Diocletianus gọi về dạy khoa hùng biện tại Nicomedia, nơi tạm thời được chọn làm kinh đô. Tiếc rằng thành phố này chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, cho nên không trọng dụng một nhân tài về tiếng Latin như ông. Vì thế, thay vì dạy môn hùng biện, ông quay ra nghề viết sách. Không ai rõ ông theo Kitô giáo vào lúc nào và vì sao. Mới được chắc là ông đã sử dụng tất cả tài năng vào việc bảo vệ tín ngưỡng của mình. Sau khi hoàng đế Constantino nhìn nhận Kitô giáo được tự do hành đạo, ông được nhà vua mời sang Galia để dạy học cho thái tử Crispo. Ông qua đời khoảng năm 330 tại Trier. Nhiều tác phẩm của ông Lactantius chỉ được biết qua các tựa đề do Thánh Geronimo thuật lại. Chính Thánh Geronimo bày tỏ là không phục đối với tài viết văn của ông Lactantius, không thua kém gì văn hào Cicero. Tuy nhiên, nếu xét về tư tưởng thần học thì ông tỏ ra ít hiểu biết về kinh thánh. Vì thế, ông đã viết nhiều điều sai lầm về Chúa Ba Ngôi. Những tác phẩm sau đây còn được lưu lại. Thứ nhất là De Officio Dei, việc làm của Thiên Chúa. Tác phẩm này được viết để chống lại phái Epicurio, chủ trương Thượng Đế không can thiệp vào trật tự của vũ trụ. Ông muốn chứng minh ngược lại bằng cách chứng tỏ những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc tạo dựng, đặc biệt nơi chính con người, một kiệt tác bao gồm vừa thân thể vật chất, vừa tinh thần có khả năng suy lập. Thứ hai, Divine Institutionis, những thể chế của Thiên Chúa. Tựa đề có lẽ dựa theo các sách giáo trình luật khoa vào thời đó. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông Lactantius mang tính cách hộ giáo nhằm đến giới trí thức và luật gia. Thứ ba là Epitome Divinam Institutionum. Theo lời yêu cầu của một thân hữu, ông thu tóm nội dung của cuốn Institutionis cách gọn gàng hơn để dễ lưu hành trong giới đại chúng. Thứ bốn, De Ira Dei, cơn giận của Thiên Chúa. Chúng lại phải Epicurio cho rằng Thiên Chúa không can thiệp vào thế giới nhân loại và phái Stoa, nơi mà Thiên Chúa chỉ có sự tốt lành. Tác giả chứng minh rằng Thiên Chúa có can thiệp vào lịch sử nhân loại để biểu dương công lý, trừng phạt tội ác và người xấu, đồng thời ban thưởng cho người lành và việc tốt. Khi trừng phạt tội lỗi, Thiên Chúa không nóng giận theo như kiểu phạm nhân, như là sự giận theo lẽ công bằng. Cuốn thứ năm, De Mortibus Persecutorum, quan kết chết của những kẻ bắt đạo. Tác phẩm cho thấy số phận tang thương của những người bắt hại Kitô giáo, các hoàng đế Nero, Domitiano, Diocletianus, Maximus, Galerius, v.v. Ngoài tính cách hộ giáo, nó còn cung cấp nhiều tư liệu lịch sử về cuộc đời của các hoàng đế Roma. Ông Lactantius sống vào buổi giao thời. ông đã từng nếm những cảnh bách hại của các hoàng đế Roma, đồng thời ông cũng được hưởng không khí tự do dưới triều Constantino. Vì thế, ông đã mang một tâm trạng vừa chống đối chính sách của đế quốc khi bách hại các tín hữu, vừa có thiện cảm kể từ vua Constantino. Một cách tương tự như vậy, trong thái độ đối với văn hóa cổ truyền, ông đã kết các tôn giáo và trường phái triết học khi nào chúng trái ngược với Kitô giáo, nhưng đồng thời trân trọng những triết gia mở đường tìm về chân lý. Và nhiều lần ông đã trưng dẫn các tác phẩm của Plato, Cicero, Virgilio,